Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng thứ 2 của bộ truyện có tựa đề Thân Phận Đàn Bà. Bộ truyện được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Hôm sau, mới sáng bảnh mắt, những nhà mở cửa sớm đều thận trọng quan sát. Họ hỏi nhau, chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Lão Bộng há cổng, thêm mấy người áo quần sũng nước, rét run. Họ từ cánh đầm rơi đi lên, tay người nào cũng ôm những khẩu súng mút ca tông, nói qua hơi thở. Đêm qua Nhật làm đảo chính, bọn Pháp ra đầu hàng từng sâu, từng xốp kia kìa. Nói rồi rảo cẳng đi về phía xóm đình. Cho tới lúc mặt trời chiếu những tia nắng loang trên mặt đường, thì dân chúng được xem tận mắt những tên Nhật lùn, mặt mũi lầm lì, giải từng toán lính Lê Dương. Trong đó có cả những bà đầm và những đứa trẻ con đang khóc. Mọi người thập thò hướng mắt lên đường phố. Cô hai thấy chạnh lòng, vì cô cũng là một người đàn bà, lại có cả tấm lòng của một bà mẹ. Cô bảo với Lương và Sen đứng cạnh. Đời mình khổ nhiều rồi, nên chẳng muốn ai khổ hơn. Chẳng biết bọn Nhật rồi sẽ dẫn những người vợ Tây kia đi tới đâu. Tội cho cả những đứa trẻ, tất cả đều mỏi mệt bơ phờ. Hẳn họ đói lắm nên mới lê từng bước lên mặt đường. Lúc ấy một đứa trẻ bước hụt chân, nó ngã chúi xuống rẽ đường. Mẹ nó xoay người nhào tới, thằng bé được vực dậy. Mẹ nó hôn lấy hôn để vào trán, vào má của con. Một thằng Tây vai còn đeo lon quan, quay lại nhăn nhó. Tên lính Nhật đi áp tải bên cạnh, dùng báng súng thúc ngược vào mạng sườn. Thuận đà nó gạt chân xin âm dương tới tấp, làm tên quan lảo đảo rồi ngã rúi xuống. Người đàn bà và đứa trẻ cùng lúc khóc thét lên. Hai thằng Nhật lạnh lùng cúi xuống, xách cổ áo tên quan dựng dậy. Chúng ép thằng Tây loạng choạng bước theo đoàn tù binh về phía trại lính ở phía chân đèo. Một lúc sau bác Ký sang ở đâu, hốt hoảng chạy về. Đi sau bác còn có mấy người xóm chùa, mặt họ cắt chẳng còn một hột máu. Bác Sang vừa nói vừa thở. Chúng tôi đi làm từ sớm, vừa nhô lên khỏi dốc đèo thì bị ngay bọn lính chặn lại. Các ngả đường đều bị chúng chặn như thế. Người bị bắt đồn vào mỗi lúc một đông. Lúc sau chúng lùa chúng tôi vào bãi cỏ cạnh đường tàu. Một tên quan Nhật thấp lùn, bụng phệ, mắt nó đeo kính cận, nói xì xồ với thằng Thông Ngôn đứng cạnh. Vừa nghe thằng Thông Ngôn vừa quay lại phía chúng tôi. Giọng của nó vừa chua vừa the thé. Nó bảo, hỡi anh em, ngài chỉ huy Shimuro muốn nói chuyện với các người. Ngài kêu gọi dân chúng hãy bình tĩnh. Người Nhật đã lật đổ chính quyền Pháp để gánh vai cùng với người Việt Nam xây dựng một khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á. Người Nhật sẽ trao trả Việt Nam nền độc lập. Nước Việt Nam sẽ có chính phủ, nội các riêng, không cần lệ thuộc vào người Pháp nữa. Bây giờ người Nhật cần các bạn giúp sức. Công việc không lớn nhưng phải làm ngay. Chúng tôi không có nhiều thời giờ để phân giải. Chỉ hứa với các bạn, sau khi làm xong công việc, mọi người sẽ được tự do. Thế là chúng phân chúng tôi thành từng tốp. Bốn anh em tôi nhận một cái xe bò chở gạo. Cả đoàn có 7 chiếc. Hai thằng Nhật đi áp tải. Nhưng đến chân dốc La Phó, chúng tôi phải dồn lại để đấu sức. Khi xe của anh em tôi vừa lên đỉnh dốc, bốn người chẳng ai bảo ai đều bỏ chạy vào khe núi. Thằng Nhật đi sau giương súng bắn đuổi theo. Cả bọn thấy thế ù té bỏ chạy hết. Đâu như một người bị nó bắn chết, còn hai người bị què chân. Chúng tôi sợ quá, lẩn tránh mãi mới về được đến đây. Chuyện bác Ký Sang kể cứ ám ảnh mãi vào tâm trí cô hai. Cô nghĩ về những người nằm lại, người chết, kẻ gãy chân. Chẳng biết đến bây giờ vợ con của họ đã biết chưa. Ai là người trông cất trông nom? Rồi cô chép miệng thở dài, thật là tội nghiệp. Đêm ấy, mãi 11 giờ, cô hai vẫn không ngủ được. Mãi về khuya trong giấc ngủ chập chờn, hình ảnh đứa trẻ tóc hung vấp ngã, đầu nó chúi xuống bụi gai. Mẹ nó hốt hoảng chạy lại. Chưa kịp nói điều gì thì một thằng Nhật lù lù vung gươm bước tới. Nó đá thuốc vào mặt và hai bên mạng sườn. Hai mẹ con như quả bóng xì hơi bị tung và hất lên trời. Một lúc sau thì cả mẹ lẫn con nằm sóng sượt, mặt mày bầm tím. Cô hai bế đứa con chạy ra, cô giang tay vực đứa bé. Thằng Nhật quay lại, nó hầm hầm giơ thanh gươm sáng quắc định bổ xuống đầu đứa trẻ. Cô hai thét lên rồi đặt vội con xuống đất. Cô dang rộng hai cánh tay mình, rồi lấy cả ngực che chở cho mẹ con người đàn bà tội nghiệp. Thằng Nhật thầm hầm một lúc lâu rồi tra gươm vào vỏ. Xong nó cúi xuống, ôm thốc lấy cô và người đàn bà xa lạ kia, rồi chạy vào một vùng tối nhờ nhờ như màn sương. Cùng lúc, hai đứa trẻ khóc thét lên, rồi chới với chạy gọi theo mẹ. Cô hai vẫn vùng vẫy kháng cự. Cô với tay vậy con, nhưng không được, không còn cách nào khác. Cô dồn sức quẫy mình, bật ra thành tiếng thét, gọi con. Tiếng thét to quá, làm cô hai bừng tỉnh thì cũng là lúc trời vừa rạng sáng. Ra khỏi cơn mê, cô hai thấy mệt nên vầng trán còn đẫm mồ hôi và trên gò má còn hoen cả những giọt nước mắt. Mấy đêm sau, thằng Phúc theo bọn trẻ chạy lên đầu phố. Chúng hết chơi trò bịt mắt bắt dê, lại leo lên đống gỗ bày quân đánh trận giả. Bỗng điện vụt tắt, phố xá tối mù. Đàn trẻ nháo nhào bỏ chạy. Phúc cũng hớt hải rời khỏi khe gỗ, nhào ra phía đường cái, toan lần lối về nhà. Nhưng càng cố sức, Phúc lại càng đâm vào những bãi chất ngàn khe gỗ, nên không có tài nào Phúc lần được lối ra. Đến khi mất hẳn phương hướng, Phúc giật mình hoảng sợ. Một nỗi lo ập đến, Phúc khóc òa lên. Từ đầu phố đằng kia, cô hai cũng hớt hải hỏi hết đứa này đến đứa khác. Theo chân cô còn có cả Lài. Hai người mau chân chạy dọc theo phố núi. Khi đến chân cột đèn, cô gặp thằng Ngọc cùng với mấy đứa trai trai đang bò trên mặt đường, ném sỏi rào rào vào đống gỗ. Cùng lúc ấy tiếng Phúc khóc thét lên. Cô hai ghìm không nổi mình, gọi sẵn. Ngọc, sao mày lại ném như thế? Nhỡ vào đầu vào mặt nó thì làm thế nào? Cả mấy cái cậu kia nữa, con cái nhà ai mà hư thế? Rồi hai người nhao lên đống gỗ, Lài và cô hai thi nhau gọi. Phúc ơi, mẹ đây, cô đây. Thằng bé nấc lên, Lài và cô hai chạy lại. Hai người theo nhau ôm Phúc vào lòng, rồi nhăn nhó dặn. Lần sau con không được đi chơi tối nữa nhé. Mẹ với các cô đã dặn rồi, nhỡ mất điện, mắt quáng gà con không biết đường về thì làm thế nào? Thế vậy, thằng Ngọc cùng với lũ trẻ vênh mặt, thổi sáo, rồi ra hiệu cho nhau cười khí khí rồi lui dần. Phúc sợ quá ôm chặt lấy cổ mẹ mà vẫn còn khóc nức nở. Về tới đầu phố, mấy chị cùng tuổi với cô hai đang đợi sẵn, họ hỏi nhau nhau. Nào, xem cậu con trai quáng gà có khóc gọi mẹ không nào? Tội quá, lần sau không được đi chơi tối, để mẹ với các cô tìm đứt cả hơi. Cô Lương đón tay đứa bé. Nào, ra cô, mai cô chữa quáng gà cho. Mọi người nhìn Phúc rồi cười ngặt nghẽo. Tối hôm sau, ba mẹ con đang ngồi trong đèn ăn cơm, thì cô Lương từ ngoài ngõ lừng lững bước vào. Đúng lúc ấy, Phúc đứng dậy, dựa lưng vào tường hoa. Phúc mải gặm miếng cơm cháy mà mẹ vừa nắm. Khi cậu bé ngẩng lên, thì cô Lương ném ngay một bọc lá khoai nước vào mặt. Xong rồi cô bưng miệng, ù té chạy ra. Trong này Phúc khóc thét lên, áo quần ướt sũng. Ngoài đầu ngõ, các cô cười sặc sụa và họ hỏi nhau. Được chưa? Vài lần nữa là khỏi. Phải im lặng, không được đánh tiếng. Chả hỏi ai cách chữa mới hiệu nghiệm. Cô chắc còn dặn dò. Tối mai bọc nước ít thôi. Cậu làm thế ướt cả áo quần thằng bé nó sợ. Những ngày sau Phúc nghe lời mẹ, nó ít ra ngoài đường phố vì sợ bùa mê. Vì mẹ nó vẫn thường kể. Thằng bỏ bùa mê có bị 9 quai, 12 con mắt. Hay đi bắt trẻ con, gặp ai nó lấy ống thổi thuốc mê vào cái lỗ tai, rồi xách cổ quẳng vào trong bị mang đi bán. Phúc còn một nỗi sợ nữa là hàng ngày cậu bé thường trông thấy những tên võ quan Nhật nghênh ngang đi lại ngoài đường. Thằng nào cũng đi ghệt, mang thanh kiếm rõ dài. Mẹ Phúc bảo, kiếm của nó sắc lắm, một sợi tóc cũng có thể chẻ được làm đôi. Kiếm nó phạt đứt dây thép, đâm thủng cả đá. Trẻ con chơi một mình nó phang đầu đấy. Vì thế, Phúc chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với em Lộc. Hai anh em bày đồ hàng ra bán, lại buộc cổ mấy con chó chơi cưỡi ngựa nhong nhong. Chán rồi, Phúc vào bếp lấy que củi, buộc thêm sợi dây chuối, đeo chéo qua vai như người đeo súng. Hai anh em vừa xếp hàng, vừa dậm gót bước đi theo nhịp hát. Một, hai, đi một, hai. Liều thân cho nòi giống, toàn dân đang cùng khốn, tiếng khóc rên bên tai. Một, hai, đi một, hai. Chán rồi vúc lấy vũ đầu mình rồi vũ đầu Lộc. Hai anh em cùng đọc. Đổ đỉa ba ba, chớ bắt đàn gà, phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo tiền như nước. Đổ mắm, đổ muối, đổ chuối, hạt tiêu, đổ niêu, cứt gà. Đổ phải nhà nào, nhà ấy phải chịu. Sau cùng Phúc đứng dậy, cậu rút trong túi áo ngực những đoạn bức rút từ trong mấy đốt sợi ra đưa cho Lộc rồi nói: Ê, tabaco, tabaco. Lộc đưa tay cầm lấy, em lóng ngóng không biết để làm cái gì. Phúc liền giật phát đưa lên miệng như người hướng dẫn. Nó ngậm điếu thuốc lá rồi lắc đầu chê bằng tiếng Nhật: Zoto này, Zoto này. Cứ như thế, mỗi khi Lộc làm đúng theo ý mình thì Phúc lại gật đầu vui sướng khen: Zoto, Zoto. Hai anh em mải chơi như thế cho đến tận bữa cơm chiều. Xe vừa hạ càng trước cổng, bà Chánh Hai vội ném hai đồng tiền vào tay người phu xe rồi bổ nhào vào trong nhà. Mới đặt chân lên bậc nhà khách, bà đã cong cớn cất lời: Nào, hôm nay tôi xuống xem các người định bàn mưu tính kế gả bán con tôi như thế nào nào. Đứa nào thậm thụt nhỏ to, bà là cứ gọi là bà xé xác ra. Vừa lúc ấy Chánh Hồng nhô ra, bà Chính vung tay xỉa sói: Nào nào, tôi đến xem ông với các người họp bàn định bán đứng con tôi ra sao nào. Rồi bà tiến sát mặt Tránh Hồng, bà chỉ tay vào ông Tránh rồi vỗ vào ngực của mình: Tôi hỏi cái mặt ông, tôi có còn là mẹ con Tuyết nữa hay không? Tôi có quyền hành gì với nó nữa hay thôi? Hay là ông chỉ thích nghe những cái lời thị phi nịnh nót hả? Ông trả lời ngay cho tôi biết, nếu không cứ gọi là tôi xé nó ra làm trăm mảnh. Đám gia nhân trong nhà nhốn nháo. Bà Cả Na đang ngồi nói chuyện với cô ba bên nhà thờ liền đứng ngay dậy. Bà nói vội với cô ba: Hãy lánh đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Rồi bà hớt hải chạy sang nhà khách. Bà cất tiếng nhẹ lời: Gì thế bà Tránh? Có gì cứ bình tĩnh, ta đóng cửa bảo nhau. Ai lại cứ ầm ĩ lên, công chúng người ta chê cười. Mà cụ nhà thì đang đau yếu, khổ quá, bà cứ đi vào đây đã. Nói rồi bà đỡ cánh tay bà Tránh Hai dắt vào trong nhà. Bà Tránh ngoái lại như người kháng cự: Tôi thử hỏi bà, tôi có phải là mẹ con Tuyết nữa hay thôi? Đứa nào vẫn cứ ngày đêm gì dầm to nhỏ, bà cho tôi biết. Cái con thị phi nào, tôi găng họng nó ra. Ê chết, bà nóng nảy quá. Thị cứ ngồi vào đây, bà con trong nhà ta bàn bạc rồi đâu khác có đó. Nói rồi bà nhặt miếng trầu dúi vào tận tay bà Tránh. Tội quá, cụ nhà đang ốm nặng, mấy ngày nay có ăn uống được cái gì đâu, ngày ngày vẫn phải đổ sâm đấy. Mặt bà Tránh Hai thoáng dịu, bà đặt miếng trầu lên bàn. Tôi cũng chẳng muốn ở Mỹ làm cái gì, chẳng qua chỉ là vạch áo cho người xem lưng. Nhưng bà tính thế thì ai chịu được, cái gì nó cũng phải có đầu có đuôi, có xuôi có ngược chứ. Đằng này toàn hàng văn đánh ngược, dễ có lành như bột cũng không thể nào mà chịu nổi. Bà Cả Na cúi xuống, nhón tay trong cái quả trầu cười nhạt. Bà cứ nói thế chứ, cái gì mà chả phải có đầu có đuôi, có trên có dưới. Các cụ sinh ra mình đẻ ra chúng nó, công mình năng nặng để đau, ai mà dám cất quyền. Lúc ấy Tránh Hồng mới ồm ồm lên tiếng: Ai đấy, bà tính. Chưa kịp bàn bạc gì thì bà ấy cứ đợi sồn sồn lên rồi. Ai mà chẳng có cái lúc nóng lúc bực, nhưng mà cũng phải vừa vừa thôi chứ. Người ta phải biết nghe nhời hay lẽ phải. Đằng này bà cứ như là cái hàng tôm hàng cá không bằng. Bà Tránh vênh mặt: Nhưng tôi đẻ con ra, ai cất quyền tôi là không được. Nào mà ai dám chất quyền bà. Mới tối hôm qua đấy, có bà Cả đấy biết đấy, vợ chồng ông Lý ở quê mới nhờ người dân đánh tiếng muốn xin cưới con Tuyết. Họ mới nói là đánh tiếng để dò ý mình, còn định liệu như thế nào là quyền ở mình, chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà chưa đâu vào đâu thì bà đã sồn sồn lên. Bà Cả Na nâng miếng trầu trên tay bà Tránh, như để lấy lòng, bà quét thêm tí vôi cho đỡ nhạt rồi giục bà Tránh cùng ăn. Hai người hả hê. Bà Cả Na đỡ lời: Chính tôi với ông Tránh đây, hai chị em vừa bàn với nhau là tí nữa cho con Sen thuê xe lên đón bà về bàn chuyện con cháu. Chưa kịp đi thì bà đã đến rồi. Thôi thế là may. Bà Cả nhổ miếng nước trầu cho dễ nói. Hôm qua các cụ trên quê và vợ chồng ông Lý có nhờ người xuống đánh tiếng muốn xin con cháu. Họ biết cụ nhà nguy kịch, nhỡ có mệnh hệ nào thì sang năm nữa đều là năm tuổi của các cháu. Rồi như người giảng giải, bà cả Na nheo mắt và bảo: sang năm con cháu 17 tuổi kim lâu mà, sang năm nữa thằng cháu 19 cũng lại kim lâu nốt. Bà Chánh khẽ gật đầu. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Cụ nhà thì không thể nào lâu hơn được nữa. Giỏi lắm cũng chỉ nội trong dăm 10 hôm nữa là cùng. Tôi được nuôi người ốm nhiều tôi biết, cứ nghe cái thanh, nhìn cái sắc là đủ biết rồi. Còn việc cho cưới con cháu thì đúng là bà cũng thêm neo đơn, cửa nhà hàng họ ai người đỡ đần trông nom. Nhưng tôi biết bà quyết định đón em bà quay lên, chị em dựa dẫm nhau lúc tuổi già như thế là phải. Còn nếu bà thấy cần người hầu hạ, tôi sẽ tìm cho một con sen. Chỗ tôi có một con bé nết na lắm, nhà nghèo, bố mẹ nó mất sớm, mà nó đảm đang tháo vát đáo để. Bà Chánh gật gù vui vẻ. Bà cả Na lại tiếp: lại nói chuyện con cháu nhà, ông Chánh đây bàn với tôi là cho mời bà xem ý của bà thế nào. Một khi bà ưng thì mới lo cho con cháu. Nhưng xem nên lo trên ở đấy hay là ở dưới này, đâu tiện thì làm. Bà Chánh dãy này: tôi đẻ con ra, tôi có nhà có cửa, làm gì mà phải phiền thế này. Đành là như thế, nhưng mình phải tính cho kỹ xem đường nào lợi thì làm. Tôi có bàn với ông Chánh, lo ở trên ấy thì bà đỡ bất công vất vả, mà đi lại tiện tiếp đón khách khứa, bạn bè chỗ làm ăn buôn bán, nhưng mà lại không tiện cho người trông nom giúp đáp. Này nhá, tôi cứ hỏi bà, mổ con lợn cũng phải có người tin cậy, nếu không đứa làm nó rút lá mỡ, nó rút cái lá lòng. Kẻ pha thịt nó xẻo miếng thăn, rồi còn giã giò chặt xương, nấu nướng rơi vãi, nó nếm, nó ăn từ đầu bếp nó ăn ra, cứ gọi là xa cầu, xây rãnh hết. Ấy là còn chưa kể măng miến, mộc nhĩ, nấm hương. Đứa này nó giấu một tí, đứa kia nó bớt một tí cũng đủ hại mình. Rồi lại còn mâm bát, tích chén, ai đi mượn. Rồi còn lo trả. Lúc ấy còn cái thiếu đủ, cái nhầm lẫn sứt mẻ. Khổ lắm chứ, bà chưa phải đứng ra lo công việc nên bà không biết. Cứ gọi là mệt nhoài, mà có ăn uống được cái gì đâu. Bà tính, khách khứa rầm rập suốt ngày, thiếu cái tăm cái đóm nó cũng gọi mình, tí mắm tí mỡ nó cũng mình, cứ là bấn cả kê lên. Có lúc đến mụ mẫm cả người đi chứ. Mà đã hết đâu bà Chánh, còn người chê cả trách nữa là. Bà cả Na thò ngón tay quét tí vôi cho lên miệng và nói tiếp: tôi cứ nhớ cái năm lo vợ cho thằng lớn, riêng chiều hôm dựng rạp đến tối mình đã mệt lử ra rồi. Tối lại có mấy bàn tổ tôm sắc đĩa, rồi chúng phách nhà tơ cô đầu, mấy cái đèn bàn, ôi dồi ôi, cứ gọi là hầu ăn hầu uống các ông ấy á, cũng đủ cho mình chết đi được. Suốt đêm chả ngủ, gần sáng là trỗi dậy mổ lợn mổ gà, thổi sôi đãi đỗ. Chỉ những trông nom thì cũng ốm mấy tuần không có lại sức. Nghe thế, mặt bà Chánh thỉu đi, bà hỏi một câu bâng quơ: ơ, thế tôi lại cứ ngỡ, ngỡ cái con khỉ. Tôi nói thật, không được đâu. Một mình bà đứng cũng đến tay, ngồi cũng đến tay, xoay sở thế nào. Đành rằng còn ông Chánh, còn họ hàng con cháu, nhưng làm sao mà bằng dưới này. Mình đã sẵn nền nếp cơ ngơi, muốn nói gì thì nói. Cụ còn đấy là cái trụ để cho mình dựa dẫm. Nhà cửa mình đây rộng rãi đường hoàng, bát đũa mâm nồi đầy đủ, chẳng phiền đến ai. Nên bà cứ nghe tôi với ông Chánh, ta lo dưới này. Mình có nhà khách nhà thờ, có gia tiên tổ phụ, tội gì lại. Tôi cứ hỏi bà, riêng cái khoản bà xếp chỗ ngủ, chỗ ăn cho khách khứa cũng đủ chết. Ăn nằm đâu cho nó hết người, gửi gắm xung quanh nhà này vài người, ngày kia vài ba người cũng phiền phức lắm chứ. Rét mướt này, mùng màn, chăn chiếu làm sao mà đủ. Bà Chánh gật gù: vâng, thôi thì bà chị đã bảo, em phải nghe chứ biết làm thế nào. Bà nghe tôi như thế là thuận. Mình còn có người trên kẻ dưới, tránh để người ta quan xiêm chê cười. Nói rồi bà cả Na quay sang phía ông Chánh: thôi, thế là bà Chánh vui vẻ thuận hòa. Ông có nhờ thêm rồi, ta định ngày còn trả lời cho các cụ và vợ chồng ông Lý trên làng, mình cũng nên mau chóng. Tôi xem cụ nhà ta là yếu lắm rồi đấy. Ông Chánh nhưng hãy còn bực, Ông nghiêng người cất giọng ồm ồm. Thì đấy, tôi đã bảo rồi, muốn lo ở đây hay trên ấy là tùy, không ai ép cả, không ai xui. Nguyên cái việc dục hay là nhỏ to gì hết. Nhưng có điều phải tính cho kỹ, ở đâu thuận thì làm. Còn bây giờ đã ưng thuận ở đây thì cũng chẳng có gì là khó. Lợn với gạo có sẵn rồi, rượu trên làng người ta mang xuống, cần chè thuốc cau bao nhiêu thì để họ lo liệu. Bà Cả Na cướp lời. Phải đấy, theo tôi bây giờ ta chỉ cần bàn có mỗi một việc. Ngày nào chắc thì không thể để lâu được, nội trong tuần là cùng. Chốc nữa về tôi nhờ ông thầy xem hộ, hôm nào tốt ngày thì tôi bảo. Còn bây giờ chị em mình bàn xem là ta nên lấy thách những cái gì, lấy bao nhiêu. Một khi đã nhất kiến thì bảo họ một nhời như dao chém thạch, không có gì thay đổi nữa. Bà Tránh chỏng lòn và nói luôn. Tôi sinh con một lần nên gả bán cũng chỉ có một lần. Nếu lo được thì nhà trai phải đi. 500 cau, 3 cân trẻ thái, 2 cân mứt hạt sen, 10 tút thuốc lá thơm, tiền mặt 3.000, vàng 2 đồng cân, còn rượu thịt gạo nước là tùy nơi ông. Riêng cau chè thuốc để tôi đi chỗ bạn bè buôn bán, với một lượt hàng phố trên ấy cũng vừa hết, chứ chả cần giữ lại làm cái gì. Còn vàng với 3.000 tiền mặt cũng là vừa phải, chứ có thách cao giao bầu gì đâu. Gọi là một tí cho đẹp mặt đẹp mày, chứ tôi cũng chẳng thiếu những cái thứ ấy. Ông Tránh hơi xịu mặt. Mình với người ta chỗ thông ra đi lại, còn về lâu về dài lấy làm gì 3.000 tiền mặt. Thì con tôi chửa hoang mang sẵn đâu mà phải hạ giá. Ông có phải mang nặng đẻ đâu đâu mà ông biết. Bà Cả chen vào. Ấy ấy, xin ông bà cứ bình tĩnh, có gì đâu mà phải to tiếng với nhau. Tất cả cũng là vì con, vì cháu thôi mà. Bà muốn giữ giá cho con cháu, để trước khi bước chân về nhà chồng, người ta, họ hàng, làng xóm chẳng ai dám rẻ mình. Như thế cũng phải. Ông muốn đỡ đi cái phần treo thách cũng là thương đến các cháu. Sau nữa là để tránh miệng thi gian, kẻo người ta lại cho mình là tham bạc tham tiền mà gả bán con đi. Sau lời phân giải, bà Cả Na nhìn nét mặt bà Tránh Hai vẫn phừng phừng như bốc lửa. Bà ra hiệu để ông Tránh nén lòng. Rồi bà quay sang với bà Tránh. Thôi, tôi đứng giữa, xin có nhờ thế này. Kể cả cái khoản bà đặt ra cũng chẳng có gì là to tát. Riêng cau chè trầu thuốc hạt sen như thế là được. Còn 2 đồng cân vàng ấy, chẳng qua cũng chỉ như của trang sức cho cô dâu mà nhà trai phải lo. Riêng khoản 3.000 tiền mặt, nhiều thì không gọi là nhiều, nhưng theo tôi bà nên giảm đi. 1.000 còn 2. Xưa nay cau chè thì đi lẻ, nhưng tiền bạc thì đi chẵn. Các cụ vẫn kiêng, vì tiền bạc đi lẻ sẽ rất độc. Bà Tránh Hai ngập ngừng chấp thuận. Được thế thì tôi bớt đi cho 1.000. Nhưng nhớ là tiền vàng đây là của thách cưới, tôi giữ. Còn chuyện nhà trai may mặc trang điểm cho cô dâu, thêm áo quần ha tai dây chuyền là tùy, tôi không biết. Tôi là cứ đủ 2 đồng cân với 2.000 tiền mặt. Còn cỗ bàn ăn uống thế nào mặc. Mà luôn thể là tôi cũng cứ nói, cưới xin mừng mọt tiền nong, chỗ nào của bạn bè, chỗ nào làm ăn buôn bán với tôi giữ. Còn nếu là đồ mừng thì dù là cái thau cái chậu, đến của sang vật hèn là tôi cai quản, vì đó là của cháu. Mà cháu thì cũng không phải ngay một lúc mà dùng hết, tôi cũng chỉ cho vợ chồng nó đôi chứ còn phải giữ lại kẻo phong phí thì là không được. Nên là cứ mất lòng trước hơn được lòng sau. Tôi là tôi cứ cưa đứt được suốt cho nó sòng phẳng. Ông Tránh nhăn mặt rồi lắc đầu quay đi. Bà Cả Na cũng hấp hái mắt, cười hóm hỉnh. Rồi bà bảo, thôi được, chị cứ tham gia thế này. Những thứ ấy nó chẳng đáng là bao nhiêu. Sau này bà con hàng phố, người ta có công việc thì bạn của ông trả. Chỗ đi lại buôn bán với bà lo. Phần của cô ba chạy. Như thế cũng tiện. Giờ là cốt trong nhà vợ chồng hòa thuận, để lo công việc đại sự, thế là mừng lắm rồi. Hay gì cái chuyện môi hở răng lạnh. Sau đây tôi với cậu Tránh nhờ xem ngày, rồi còn trả lời để người ta lo liệu chứ. Còn ấn định ngày nào, tôi về nói bà Tránh biết sau. Thôi, thế là mừng cho công việc của con cháu được thuận buồm xuôi gió. Bây giờ thì mời bà lên thăm cụ một tí đi. Bà Tránh gật đầu đứng dậy. Bà Cả Na dừng lại, nói nhỏ với ông Tránh. Ông cố chiều vậy, đằng nào thì ông cũng phải chịu phần tốn kém. Nhưng thôi, một sự nhịn là chín cái sự lành, mỗi bà một tính nết thì biết làm thế nào. Đúng là họa vô đơn chí. Cụ Kiều chỉ sơ ý một tí để sẩy chân ở cái bậc thềm gác mà nằm liệt giường liệt chiếu suốt 3 tháng trời nay. Từ bán thân bất toại, giờ cụ sinh chứng phù thủng, cụ nằm đến nỗi thối da thối thịt. 3 tháng trời, ăn, ỉa đái, chỉ khổ cho cô hai. Hết đấm bóp xoa nặn, cô lại phải lật mình đổi bên cho cụ Cửu. Có đêm nào cô được ngủ trọn vẹn lên một giấc. Cụ lại rên rẩm đòi nặn chân nặn tay, đòi uống nước, đòi thay quần. Cô như một cái máy. Khi đổ sâm, lúc xoa mật gấu, chốc chốc tránh hồng, bà cả na chạy lên dòm ngó, lại ra lệnh chống không. Này, cho cụ ăn tí cháo loãng. Thả thêm lát nhung cho nó có tí lực. Vắt quả cam xanh lấy nước, ăn cho mát ruột đỡ háo. Cuối cùng bà cả na bảo với ông Tránh. Chớ có dùng cao hổ cốt nữa. Người cụ như thế, ăn cao vào nó nứt nẻ ra, lại chảy nước xanh nước vàng ra thì khốn ấy. Thành thử có bao nhiêu người đến thăm thì bấy nhiêu thứ thuốc, bấy nhiêu là lời sai bảo. Hết nhọ rồi, phèn đen, ngải cứu, lại lá xoan leo đến con rán đất. Thôi thì đủ. Tất cả đều đổ lên đầu cô hai. Cô tìm kiếm, cô siêu tầm, cô đắp dịch cho cụ Kiều. Bây giờ thì cao lương mỹ vị đủ thứ, cụ ăn vào nhưng có chịu đâu. Người cụ như một cái ống, đổ đầu này lại tống thải đầu kia. Mọi việc cô hai phải gánh chịu, giường cất chiếu đái, mùi hôi thối tanh tưởi cô vẫn phải trông vào. Có ngày cô thay cho cụ đến cái quần thứ 8. Cái cũ chưa kịp khô thì cái sau lại thấy ướt. Thế vậy bà cả na nảy ra một cách. Bà bảo, lột quần cụ ra, đắp cho cụ một tấm vải. Tránh hồng thì sai con sen kiếm một miếng đệm. Như vậy mỗi khi cụ ỉa đái chỉ cần bỏ tấm vải, thay miếng đệm là xong. Mọi người ai cũng lo cho cụ Cửu, chứ mảy may chả có lấy một ai nghĩ tới cô hai. 3 tháng trời trông nom nâng giấc, mắt cô trũng thâm quầng, mình gầy xác ve, nhưng biết ai là người để than thở. Những ngày đầu mấy đứa con còn phụng phịu đờ gần mẹ, nhưng bây giờ chúng cũng quen đi. Tối tối hai anh em biết căng màn trải chiếu, nghĩ thương con, cô lại thấy thương mình. Nhưng nỗi niềm cô chẳng biết chia sẻ với ai. Và những đêm khuya khoắt, muội đốt sưng chân, cô giật mình nhớ mẹ. Cô thấy mình vẫn bé bỏng như ngày nào hai mẹ con vẫn chui giúp trong túp lều siêu vẹo. Thế rồi những chiều mưa giông, những đêm bão nổi, tất cả như cuốn sạch đi rồi. Cô chẳng còn mẹ, chẳng còn túp lều mái thủng vách nghiêng. Cả đến cây ngô đồng và mặt nước bèo tây nhiều tôm ốc, tất cả đã hòa vào trong cát bụi và trong gió mưa. Bây giờ cô thấy mình trơ trụi với hai đứa trẻ thơ. Nghĩ rồi cô khom mình chống tay lên trán. Trước mắt cô chỉ có một quầng sáng mỏng manh leo lét của ngọn đèn dầu. Ngoài kia bóng đêm dày đặc, trời đang nổi cơn giông. Những hạt mưa lộp bộp tan trên mái ngói, những tia chớp loằng ngoằng sáng rực, những tiếng sấm đầu mùa từ góc biển trên trời đều dồn cả về đây, nổ rền không ngớt. Cô hai đứng dậy, nhẹ chân lần xuống gầm gác. Cô soi đèn nhìn hai đứa con đang say giấc. Cô thò tay xoa nhẹ lên đầu hai đứa bé, rồi cô vỗ nhẹ lên cặp má bầu của chúng. Lát sau cô cúi xuống nhìn vào khuôn mặt con. Cô từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của chúng. Một cảm giác lâng lâng sung sướng. Người cô như tỉnh táo lạ thường. Hình như có trăm nghìn mạch máu nhỏ li ti trong cơ thể cũng thức dậy cùng cô để san sẻ nỗi niềm với tấm lòng người mẹ trong đêm mưa gió. Sau cùng cô kéo chăn, gài lại màn cho chúng, rồi xoay người mở chạn lấy ra bát cơm nguội lạnh ngắt từ ban chiều. Cô trộn tí tương, ăn với miếng cà cho đỡ đói lòng. Vừa ăn cô hai vừa nghĩ đến mẹ. Cô trách mình sao không làm hết bổn phận làm con. Trời, biết làm sao mà khác được khi người ta giật giã gọi. Cô chẳng kịp trải đầu thay áo. Cô chạy nhau đi như một mũi tên. Đến giữa đám người lam lũ, mẹ cô đang trợn mắt thở dứt từng cơn. Cô lay gọi, chu chéo. Mẹ cô vẫn im lặng không trả lời. Cô òa khóc rồi vật vã kể lể bên mẹ. Nhưng bà lũm có nghe đâu. Hẳn bà cố quên đi mọi nỗi đau trên đường đời để rũ sạch bụi trần cho lòng mình thanh thản. Bà đang đợi cái giây phút đấy, cái giây phút quy về theo tiên tổ. đến với Đức Phật Như Lai. Nơi ấy người đang dang rộng cánh tay để đón mọi chúng sinh khổ hạnh. Song dù sao cô vẫn thấy ân hận. Ước gì những ngày ấy cô cũng có được miếng ca hổ cốt, một miếng nhung hay một lát nhân sâm, một tẹo mật gấu thì mẹ mình đâu có đến nỗi. Mẹ sẽ hết trứng đau xương hay hen đờm xuyễn. Chào ôi, chùa xót. Cho đến lúc hai bàn tay mẹ buông xuôi. Nhưng người chôn cất mỗi người nói một phách. Người bảo bà chết vì đói vì cảm, người lại bảo vệ chứng ho lao. Người cho là bà chán đời, lo nợ. Bao nhiêu lời là bấy nhiêu mũi dao xin vào da thịt, ruột gan cô, làm nước mắt lại chan hòa, nhỏ xuống từng giọt. Từng giọt xuống bát cơm nguội cô ăn. Ai hiểu thấu lòng mình, họa trăng chỉ có quỷ thần hai vai là chứng giám cùng với những vì sao nhấp nháy trong bầu trời đêm. Nghĩ rồi cô hai đứng dậy, cầm chiếc đèn dầu. Cô nâng cao tay soi bắt từng con muỗi. Rồi cô nhìn xuống trước vạn. Hai đứa trẻ vẫn ngủ say. Sau cùng cô hai khép hai cánh màn rồi lặng lẽ bước chân lên bậc cát. Nơi ấy cụ Kiều đang nằm thở hắt ra. Cô hai lay gọi. Cụ Kiều như chẳng thèm để ý. Mắt cụ trợn ngược. Hai bàn tay run run như vờn, như múa để đuổi bắt những con chuồn chuồn. Thấy vậy cô hai rùng mình. Cô quay đầu lao xuống chân cầu thang rồi chạy thẳng sang phòng khách và réo sang cả ba gian nhà thờ. Bà cả, ông Tránh ơi, bà cả ơi. Giọng cô líu lại. Bà cả Na thấy tiếng người lật đật chạy ra mở cửa. Cô hai nói trong tiếng thở gấp. Bà lên ngay, cụ làm sao ấy? Bà cả Na lặng người, không trả lời. Hai tay bà đỡ cái độn tóc sổ tung rồi hớt hải chạy sang nhà thờ gọi với vào trong. Cậu mợ dậy chưa? Cậu Tránh ơi, cô ba ơi. Vừa gọi bà vừa đập tay vào cánh cửa. Dậy mau ông Tránh ơi. Khi hai vợ chồng Tránh Hồng ló mặt ra, bà cả Na nói một câu gọn lọt. Lên mau, cụ đang dở trứng đấy. Thế là cả bốn người vội vã chạy lên cầu thang gác. Đến trước giường quây gỗ, màn bát tiên, thì cụ Cửu đã nằm sóng sượt. Tránh Hồng lay gọi rồi đặt tay lên lỗ mũi cụ Cửu. Một lát sau ông Tránh lắc đầu rồi quay ra nói nhỏ. Cụ đi rồi. Bà cả Na bảo cô ba nhìn xem đồng hồ. Lúc ấy là 1 giờ 10 phút. Ông Tránh vẫn đứng thần mặt. Cô ba cất tiếng khóc. Ôi giời ơi, cha ơi là cha ơi. Bà cả Na giơ tay ngăn lại. Úi dồi ôi, cấm chỉ được hô hoán. Giờ cậu hai sắp xếp cho tôi một bộ quần áo mới của cụ. Cậu Tránh bảo con Sen sửa soạn nước, khăn bông, sai gia nhân tắm rửa, thay quần áo cho cụ. Một mặt, cậu cho người về quê, loan báo với ông trưởng họ. Một mặt sai người mật tin ngay cho gia đình ông Lý Vũ để họ chuẩn bị. Ta tổ chức đám cưới chạy tang. Nếu mọi việc chu tất, thì chiều tối mai sau khi rước dâu ra khỏi nhà ta làm lễ phát tang. Mọi việc bây giờ là phải cắt đặt. Ông phải thỉnh bằng được ông trưởng họ và bảy ông đứng đầu các chi xuống đây họp bàn để họ đứng ra lo mình công việc. Chứ một mình ông thì đứng ngồi treo trống làm sao. Việc hiếu việc hỉ diễn ra cùng một lúc, không thể nào mà Tránh cỏi ma chê cứ trách được đâu. Nói rồi bà cả Na hắng giọng. Kìa, ông sai đứa nào đánh xe lên gọi ba Tránh hai và con Tuyết. Phải bảo cho nó về sớm để con Tuyết nó còn báo cho bạn bè chọn người phù dâu. Rồi nó cũng còn phải lo liệu cái quần áo và sắm đồ tư trang nữa chứ. Đám cưới vừa ra đến đầu phố thì trong nhà cụ Cửu chuẩn bị phát tang. Mọi người tất bật lo giấy bản, nến nhang, người tìm niễng kê cổ áo. Người đẽo gậy bện mũ sơm, cho tới khi linh cữu cụ Cửu được đặt giữ gian nhà thờ sau cái án thư hương trầm nghi ngút. Hai bên hai cây hạc đồng nhìn vào bức ảnh phóng to của cụ Cửu, thì Tránh Hồng mới ra lệnh cho phường kèn thổi trống lên. Tiếng kèn tò tí te, xen trong tiếng trúng rung và tiếng nhị rền rĩ, làm cho bài lâm khốc nghe càng bi ai và sầu thảm. Con cháu cùng một lúc phụ họa, người khóc cha, người gọi chú, người thì gọi ông giàu dĩ. Một lúc sau thì con cháu kéo cả sang bên nhà khách. Bà cả Na bưng ra một bó khăn xô, áo thục cùng một xếp vải trúc bâu trắng. Bà giấy vải thành từng mảnh nhỏ phân phát cho khắp mọi người. Tất cả lo mặc áo, chít khăn, thiết dây chuối vòng quanh trước bụng. Khi đống khăn áo phát gần hết, Bà cả Na giật giã gọi với ra sân. Ơ kìa, đứa nào ra gọi mẹ con cô hai? Tránh Hồng từ đầu dãy bên kia nhíu cặp lông mày sâu róm. Không phải gọi. Ơ kìa, sao lại không? Không, không phải khăn áo gì hết. Chết, sao ông Tránh lại nói dở thế? Không có dở gì cả. Thế bây giờ bà định để cho con bé nó bắt cua, nó đè lên đầu cưỡi cổ tôi à? Nó định làm mẹ kế tôi à? Lại còn hai cái đứa nhãi danh kia nữa. Bà định cho chúng nó mặc áo đại tang, đứng bằng vai phải lứa với tôi á. Vừa nói, cặp mắt Tránh Hồng vẫn long lên sòng sọc. Bà cả Na nhẹ nhàng đấu dịu. Nhưng dẫu sao thì người ta cũng có hai ba mặt con với người nhà mình rồi. Không, tôi chỉ coi đó là những cái giọt máu lạc loài, mà ông cụ chỉ là lúc về già lần thần thôi. Ừ thì cứ cho là như thế đi. Nhưng mình không khéo bảo nhau dàn xếp thì những lúc trọng nhà đại sự như thế này tang ra bối rối. Tôi e các bậc kỳ hào đàn anh cùng quan viên trăm họ người ta chê cười cho đấy. Ai cười tôi cũng mặc. Cười một tháng chứ ai cười quanh năm. Không, ông Tránh ơi, ông vẫn cứ phải là nghe tôi. Nghe thế nào? Ông cứ để cho tôi phát khăn áo cho cô hai và những đứa trẻ. Thế nghĩa là bà cứ bắt tôi phải tôn cái con bé bắt cua làm mẹ kế tôi chứ gì? Không, cái đấy là tùy tâm mình. Tùy thế nào? Từ nay tôi cấm cái người gọi nó là cu hai ở trong cái nhà này. Nó có tên thì gọi nó bằng cái tên của nó. Bao giờ tôi cũng chỉ coi nó là như cái con ăn mày, kẻ ăn người ở. Nói rồi ông quay ngoắt người vung vung bàn tay dày rông lá. Tôi nói cho bà biết, tôi còn căm ông cụ cho đến lúc chết, bà có biết không? Cái ngày mà các người nhỏ to thu xếp cho nó về đây, tôi cùng với họ hàng đứng ra can ngăn dàn xếp. Ông cụ còn chỉ ba to vào mặt tôi hăm dọa, đuổi tôi ra khỏi nhà này cơ mà. Ôi giời ơi, tôi cứ nghĩ đến đấy mà uất hận, quên làm sao được ở trong tim đây này. Vừa nói ông Tránh vừa vỗ vỗ vào ngực mình bồm bộp. Thấy vậy bà cả Na nhẹ lời. Vâng ông Tránh ạ, thôi thế thì ý ông chúng tôi xin chấp thuận. Ông không cho phép tôi phát áo xô cho cô và hai đứa bé, thì ông cho tôi chỉ phát mảnh khăn cho mẹ con cô, như phát cho kẻ ăn người ở trong nhà này vậy. Thế ông Tránh cơ bề xuôi xuôi, bà cả Na vừa làm vừa nói. Này đây, khăn của vợ chồng ông Anh Khế, khăn của lão Bộc, đây của cô Sen, còn đây là của mẹ con cô hai. Cô hai mải việc ở dưới bếp nên cô không biết chuyện gay gắt ban nãy. Bây giờ cầm mảnh khăn cô thấy nửa mừng nửa tủi, vì ở thân phận của mình cô chẳng dám sắm vai một bà vợ kế của ông Cửu tiếng tăm lừng lẫy. Cô chẳng muốn áo thụng khăn xô làm gì cho khó xử. Dán được đầu trần áo vải theo đoàn người đưa đám ông lão ra tận nghĩa địa, cô lại thấy hơn, vì giữa cô và họ có gì đáng ràng buộc bởi sợi dây tình nghĩa đâu. Lúc nào cô cũng chỉ là một kẻ ăn ở trong cái nhà này, mà còn khổ hơn như thế nữa, bởi cô phải dấn thân vào nơi vất vả đọa đầy khổ ải nhất. Do vậy cô cần gì về khăn? Chả lẽ tất cả gia nhân trong nhà đều khăn trắng, mà mẹ con cô lại không chít lên đầu mấy mảnh vải kia, e có phần không tiện. Nên cô chẳng hề chống đối. Cô thoáng thấy một nỗi buồn, buồn cho mình và lo cho thân. Rồi đây số phận không biết thế nào, nhưng rồi cô cưỡng lại bằng ý nghĩ, thôi kệ, được đến đâu thì hay đến đó, lo cái gì. Bây giờ con cháu của Cửu đang quỳ sáp sạp theo hàng lối để nghe vị sư làm lễ phục hồn. Trời cao đất dày, quỷ thần hai vai hẳn đang nghe lời khẩn cầu tụng niệm. Và tiếng mõ lóc cóc của vị sư già đang kêu xin cho vong linh của cụ Cửu được siêu sinh tịnh độ. Con cháu cụ cũng phụ họa làm theo, tất cả đều dạp mình bái lễ. Ông Tránh tay cầm cành phan rung rung như kẻ dẫn đường cho vong linh cụ Cửu bay vút lên 9 tầng mây xanh. Nơi ấy là chốn niết bàn có tòa sen và cánh tay Phật với tấm lòng từ bi rộng mở. Tụng niệm xong, vị sư rời tay mõ với con dao phạt đứt cái thang làm bằng hai đoạn của một cái sống tàu lá chuối tươi. Cái thang lắt léo, vị sư mạnh tay phát đứt làm ba bốn khúc để oan hồn không có lối trở lại trần gian. Xong việc kèn trống lại nổi, con cháu lại vào phía trong túc trực quanh linh cữu. Một mình Tránh Hồng đứng đầu án thư chuyên việc đáp lễ và nhận của phúng viếng họ hàng và khách khứa từ bốn phương đến chia buồn. Đám gia nhân tất bật lo việc sai bào, chuẩn bị giao thớt, mâm nồi, bếp núc. Họ hàng anh em phân việc đón rước khách khứa ra vào. Nhà cụ Cửu như một ngày hội. Suốt cả tòa nhà đến cái sân rộng, khách ngồi chật ních, xôi gà, lễ vật gánh tới kìn kìn. 8 giờ tối khách viếng càng đông, gia nhân khiêng vào một chú nai mới quay qua lửa và hai con lợn trần nước sôi. Tất cả được bày lên ban thờ, trước cái án thư bập bùng nhang lửa. Nhìn chú hai quỳ sấp nghển cao đầu bên hai con lợn áp mình để hách lên cái mõm như muốn đòi ăn. Ai cũng bảo thợ thịt khéo tay, bởi vì chúng vừa có cái ngộ nghĩnh tự nhiên của thú vật, lại vừa như ngơ ngác tiếc thương cho chủ. Còn công chúng ai cũng khen ngợi ông Tránh hiếu thảo đủ đường với cha mẹ. Không biết từ giờ đến mai sẽ còn bao nhiêu chú lợn nữa được mổ. Cụ chết như thế là mát mẻ, tọa nguyện quá rồi. Ấy cũng là một kiếp người mà sao cụ sung sướng thế. Bây giờ lại đến lượt nhà sư tụng niệm làm lễ tế vong. Hết quyển kinh này lại đến quyển kinh khác. Sư cụ mệt lại đến lượt sư thầy. Sư thầy nghỉ thì mấy ông thầy cúng thay phiên. Tiếng Nam Mô niệm Phật, tiếng mõ lóc cóc suốt đêm dưới đèn nhang sáng rực lấp vào khoảng trống giữa những người tụng niệm. Đám phường kèn lại nổ trống, lại tỏ tí te, lại tiếng nhị rền rĩ, lại lâm khóc bi ai. 12 giờ đêm sư cụ và mấy ông thầy ngồi vào mâm rượu thịt. Đám thợ kèn quay sang nhảy múa sinh tiền và làm trò nhà Phật. Họ giữ quanh linh cữu cùng con cháu khăn trắng áo xô như đánh rồng rắn. Chán rồi đến hai đứa trẻ thắt bao đỏ bao xanh ở đầu ở bụng. Đứa thổi kèn, đứa nhảy múa, tay đập phách gõ nhịp trước hương án để làm lễ tế kèn. Mỗi bài kèn, mỗi điệu múa, tiền con cháu tung ra thưởng như rác. Đám thợ kèn càng hăng càng ra sức trổ hết tài nghệ. Đêm về khuya, sương hơi lạnh, nhưng ai nấy đều có việc của mình. Riêng sư cụ, sư thầy và mấy ông thợ kèn đi nghỉ. Việc tụng niệm trao lại cho bốn ông thầy cũng luân phiên. Con cháu được phép tạm cởi bỏ áo sô dài để đi xem lại cối chày, mâm nồi, bát đĩa. Mấy bà thì kiểm lại măng miến mộc nhĩ, nấm hương, xem cái gì thiếu, cái gì đủ, lo chạy chu toàn cho cỗ bàn ngày mai. Bà Tránh Hai và cô ba kiểm lại chỗ gạo nếp gạo tẻ và mấy chậu đỗ ngâm. Riêng bà Cả Na thì soạn bàn lo tiếp đãi sư cụ và các vãi đội cầu. Xong cùng ông Tránh gọi thằng Sơn, vợ chồng anh Khế và mấy ông trưởng chi trưởng họ. Ông hỏi từng người, tất cả đều răm rắp trả lời. Huyệt đã lấy xong từ 4 giờ chiều. Ngựa, xe đòn chúng con đã chuẩn bị chu tất. 2 tiếng nữa, thợ thịt sẽ mổ nốt đôi lợn trong chuồng để lấy thịt giã giò và nấu cỗ. Thế còn khách khứa? Dạ, khách khứa xa gần Hà Nội, Hải Phòng, Kiến An, chúng con đã thu xếp chỗ ăn, chỗ nằm chu toàn ạ. Ông Tránh gật đầu căn dặn. Cành các bác phải cẩn thận, tránh để ma chê cứ trách. Còn mấy bàn tổ tôm, tài bàn, các anh phục dịch thuốc nước chu tất hộ. Đây toàn chỗ kỳ hào thượng khách cả đấy. Vừa lúc ấy, một cỗ xe ngựa đỗ ngay trước cửa. Cô ba nhảy xuống khóc to. Ôi trời ơi, cha ơi! Còn Nghị Liễn thì mặt dầu dầu như đứa con bất hiếu, giờ mới kịp về chịu tang. 2 giờ chiều hôm sau tang lễ được cử hành, người đông như kiến cỏ. Đi đầu là đám trẻ con vác cờ thần và những bức chướng. Dưới là 12 ông thợ kèn gồm đủ bộ, trống cái, áo cà sa, tay cầm cây gậy tầm xích. Trích bên trái là sư thầy, bên phải bà Cả Na như hai người hộ tống. Sau nhà sư là 6 ông thầy cúng, khăn xếp, áo the, tay vung trung trẻ. Tiếp đến là 120 bà vãi đội cầu. Vãi nào cũng từ bi tụng niệm và thuộc lòng cái câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dưới nữa là 4 thanh niên đầu đội khăn vàng khiêng gỗ linh xa. Đi sau là xe tang gồm 2 con ngựa bạch phủ dài khăn tang. Người xà ích điều khiển ngựa, dê chân từng bước. Đám tang đi đúng nghi lễ, 1 bước tiến, 2 bước lùi, từ nhà cho đến phố. Ông Tránh đầu đội mũ rơm tay chống gậy. Đằng sau ông là Nghị Liễn, con dâu, cháu, con dai, chắt, họ hàng, khăn trắng như cò nườm nượp đi sang xe tang. Cô hai cùng với con sen mỗi người gánh đôi thùng nước đổ đầy nước chè mới đun còn nghi ngút khói lẻo đẽo. Theo mẹ là thằng Phúc và cái Lộc. Mỗi đứa cắp tay một cái âu trầu để đi mời khách. trong đám đông bỗng xuất hiện cụ Đồ. Cụ chống gậy, tách mình bên lề phố. Chốc chốc cụ lại nhe bộ răng khảnh ra cười. Rồi một mình cụ phụ họa mãi cái câu: phú quý sinh lễ nghĩa, bân tiện thân thích ly. Bà Chánh Hai hớt hải quấn vội cái khăn đội đầu, chân bà chạy, miệng bà kêu: ôi giời đất ơi, nó lừa tôi. Cha tiên nhân cái con nở, nó lấy sạch của tôi mất một gánh hàng, mấy xúc vải the vải lụa, hai mươi mấy cái thước đũi ăn đông, rồi trúc bâu vải xanh trứng sáo mày cũng sạch. Giờ cuốn xéo đường nào, thế này ra là làm phúc phải tội có hại tôi không? Chửi chán bà nghênh đầu nhìn ra đầu phố, rồi bà đi lại phía rạp tuồng. Hai bên hàng phố vẫn ngủ im thìn thít. Bà Tránh lại chu chéo như để đánh thức mọi người. Các con cái nở, mày lấy của bà, mày đi đằng ngược, mày chết đằng xuôi. Cha con đẻ mẹ mày, mày ăn của bà sưng hầu nổ cổ, bắt được mày bà xé rác mày ra. Lúc ấy một chiếc xe cọc cạch đi lại, bà Tránh Hai liền giang vội cánh tay. Cho tôi đi nhờ với bác. Người kéo xe ngơ ngác chưa kịp hỏi thì bà Tránh đã nhảy phát lên xe. Cho tôi nhờ xuống cống rủi. Bác mau chân rùm, tôi phải đuổi cho kỳ được cái con mặt người dạ thú. Nó lừa hết của tôi mà gánh hàng. Cha đẻ mẹ cái con nở này. Mày rắn đầu rắn mặt, chồng mày nó ruồng nó bỏ, con gái mày vừa mới đi lấy chồng. Một mình bà cửa cao nhà rộng, bà thương tình cho mày vào cửa vào nhà. Giờ nuôi mày đỏ da trắng má, nỡ lòng nào mới lấy hết của bà. Quân lừa thầy phản bạn, mày ăn không ăn hỏng của bà thì trời chu đất diệt. Mày nuốt của bà không có trôi đâu, nó sinh cây mọc rễ, mày sẽ sinh ngang đẻ ngược. Cha con đẻ mẹ mày, của bà là mồ hôi nước mắt. Bà chửi cho tới lúc xe chạy đến dãy lò vôi. Bà Tránh Hai mới ngoái đầu sang bên và hỏi: ơ các ông, các bà có thấy cái con nó gánh hai cái tay nải qua đây chỉ dùm tôi với, nó lấy hết của nhà tôi rồi. Tiếng bà đanh đá căm hờn rồi chuyển thành giọng run run. Gặp ai bà cũng hỏi, lối mòn nào bà cũng ngó nghiêng. Hết dốc lò vôi, xe lao nhanh trên con đê heo hút. Mặt sông màu trắng đục vẫn phẳng lặng như tờ. Thỉnh thoảng mới có người gồng gánh đi chợ. Bà Tránh lại nghênh đầu: các bà các bác có thấy cái con nào nó gánh hai chiếc tay nải qua đây xin mách giúp tôi, người nó chầm chập, chán nó rô rô, nước ra bánh mật. Đáp lại bà chỉ là những cặp mắt ngơ ngác và những cái lắc đầu. Bà Tránh như giận lây cả họ. Bà tiêu nghỉu quay quát vào xe rồi giục bác Phu: bác cho tôi xuống chợ Nội Roi, tôi phải tầm bằng được cái con mặt dữ gan lim này. Đến đoạn rẽ xuống chợ, bà Tránh ra hiệu dừng. Người đầu tiên bà gặp là mấy anh đánh dặm đóng khố. Họ đang run cầm cập vì rét. Bà Tránh nhẹ giọng hỏi han: công các bác đánh dặm sớm, có trông thấy cái con nó quẩy hai cái tay nải qua đây mách dùm tôi với. Mấy người đánh dặm đổ mắt nhìn về phía bà. Thấy vậy bà Tránh phân bua: cái con nó mặc cái áo cánh the bạc, người chầm chập độ 30 tuổi. Có phải cánh hai cái tay đẫy màu gụ không ạ? Phải rồi. Nó vấn cái khăn trần trán nó rô rô này này. Thế thì đúng rồi, chị ta quẩy mau lắm, mặc cái áo cánh đen với giải yếm đào. Ui dồi ôi, đích tị rồi, nó đi đường nào rồi chứ? Anh đánh dặm ngơ ngác nhìn cả bọn rồi giơ tay chỉ: trời còn sớm, chúng tôi đã thấy chị ta gọi đò. Sao nó đi đâu hả chú? Gọi một lúc lâu thì thấy cái đò thúng nó chở chị sang bến Cung Kiệm. Thế lâu chưa hả bác ơi? Cũng lâu lắm rồi đấy. Bà Tránh như kẻ mất hồn, bẵng đi một giây và chu chéo: thế này thì có khổ tôi không? Nó nẫng giáo đi rồi, bây giờ thì biết ở đâu mà tìm. Vừa nói bà vừa ngửa mặt nhìn sang mãi bến đỏ bên kia. Nơi ấy chỉ còn lại những vệt xanh ngắt của bãi mía nương dâu và những hàng tre vươn dài rủ bóng xuống những mái tranh. Xa xa là dãy núi neo nối với dải đông chiều, in thẫm trên nền trời không gợn một chút mây. Trước mắt bà, dòng sông Cầu vẫn phẳng lặng như một tấm lụa mềm gợn sóng lan tan. Hình như không thể đứng lâu hơn thế, bà Tránh quay ngoắt người ra lệnh: kéo tôi về. Chiếc xe tay lại lạch cạch lăn bánh trên con đê bụi bậm. Nhiều chỗ vướng ổ gà, cái thân hình to béo của bà cũng lắc lư nghiêng ngả bên thành xe. Người kéo xe phải khó nhọc lay càng mới kéo vượt ra khỏi chỗ Trũng. Chạy mãi tới chợ Cầu Trầm, người phu chút ra những hơi thở gằn. Anh nghĩ tới lúc sắp dừng bánh và những đồng tiền công. Nhưng khi đến cuối chợ, nghĩ thế nào, bà Tránh nói với người kéo xe đang đổ dạp mình về phía trước. Cho tôi quay lại về chợ Phố Núi. Anh kéo xe lưỡng lự, ghìm càng, vút do anh bảo. Nghỉ thuốc nước cái đã bà ơi. Lúc này bà Tránh mới để ý thấy những giọt mồ hôi ròng ròng thấm ướt cả áo của anh kéo xe. Bà ôn tồn và bảo nhỏ. Bác nghỉ đi, vào quán uống nước tôi có tiền lẻ đây. Người phu xe với cái khăn mặt lau mồ hôi chán, anh ăn hai cái bánh giò, uống một bát nước, rồi vơ lấy cái điếu cày hút lấy hút để. Sau cùng anh ra xe chở bà Tránh xuống Phố Núi. Lúc xe rẽ ngoặt qua cột đèn thì bà Tránh bắt đầu lên tiếng. Bà lại chửi cái con cái nở, cái con mặt mày xứ gàn lìm, cái con trồng ruộng trồng bỏ, chết mất thầy mất xác. Mày lấy của bà chết đắm đò chui sông, mày ăn không ăn hỏng của bà, mày chết một đời cha ba được con. Cái con nở kia, bà nghĩ thương hại mày đem về nuôi đỏ da thắm thịt. Bây giờ mày lấy sạch của bà hai xúc vải, một xúc vải trúc bầu, một xúc vải toan màu trứng sáo, một cái quần lĩnh, hai cái áo sa tanh. Mày lấy của bà về đắp mày đắp mặt, mày chết lìa chồng lìa con. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Thân Phận Đàn Bà. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 vào buổi tối ngày mai trên kênh Nghiện Truyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.